Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 182, vượt qua. Làm Gardevoir xuất hiện sau khi, nàng chính là cực kỳ thân mật đến gần rồi Nao, mà Nao cũng là hướng về nàng nở nụ cười. Mà tình cảnh này tự nhiên cũng là không có tránh được mình không một bên Cynthia. Có điều, Cynthia cũng không đến nỗi gặp đi ăn nào Pokemon thố. Lại nói, bản thân Cynthia đối với chuyện như vậy chính là cực kỳ coi nhẹ. Nếu mọi người đều có thể đi ngang qua chỗ này hẻm núi Pokemon, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền mau mau đi. Ở sâu sắc vì chính mình suy đoán Gardevoir thực lực chấn kinh rồi một cái sau khi, Argenta cũng là cấp tốc khôi phục lại. Lập tức chính là quay về ở đây còn lại ba người nói rằng, cũng chính bởi vì Argenta đối với Gardevoir quán quân cấp bậc thực lực suy đoán, vì lẽ đó Argenta đối với này con Gardevoir có thể không mang theo mình và hai nhân loại đi ngang qua chỗ này độ rộng cực kỳ khổng lồ hẻm núi cũng là không chút nào hoài nghi. Quán quân cấp bậc siêu năng lực hệ Pokemon Teleport trên căn bản đều là đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mà Argenta bản thân ngược lại cũng đúng là đối với siêu năng lực hệ Pokemon có chút hiểu rõ. Vì lẽ đó tự nhiên tin tưởng Nao Gardevoir thực lực, cho tới bên người Thornton lúc này toàn thân tâm đều là bị bạn tốt mình an nguy sở khiên bán. Vốn là không có lo lắng những thứ đồ này, mà khi Thornton nghe thấy Argenta cái kia biểu thị có thể xuất phát âm thanh thời điểm, ánh mắt của hắn cũng rốt cục có một chút hào quang. Cấp tốc nhảy đến chính mình Skarmory trên người. Mà Skarmory thân thể cũng là Thornton nhảy lên trong giây lát này đột nhiên nhảy lên. Nương theo một tiếng sắc bén kêu to, Skarmory cũng là trước tiên xuất phát. Như vậy, Dragonite, chúng ta cũng xuất phát được rồi. Nhìn thấy Thornton dáng vẻ vội vàng, Argenta cũng là cười đối với bên cạnh mình Dragonite nói rằng, lập tức Argenta cũng là nhảy lên Dragonite thân thể, mà Argenta Dragonite cũng là ở Argenta đi đến trên người hắn thời điểm đột nhiên cất cánh, hướng về chỗ này hẻm núi lớn bờ bên kia bay qua. Lên đường đi, thần bí hẻm núi lớn nhìn dáng dấp cũng là rất tốt. Nao cười đối với bên người Cynthia nói rằng, đúng đấy, vậy thì xin nhờ ngươi a. Cynthia khẽ mỉm cười, cũng là có vẻ cực kỳ tao nhã. Mà vào lúc này, ở trước người bọn họ Gardevoir hai mắt cũng là trong nháy mắt né qua một tia hào quang màu xanh lam. Cùng lúc đó, ba đạo hào quang màu xanh lam cũng là trong nháy mắt nuốt chửng Nao, Cynthia cùng Gardevoir. Mà ở một khắc tiếp theo, hai người này một sủng chính là xuất hiện ở chỗ này hẻm núi lớn bờ bên kia. Mà vào lúc này hẻm núi lớn giữa không trung trên, Skarmory cùng Dragonite bóng người nhưng là có vẻ như vậy xuẩn manh. Gardevoir mang theo Nao cùng Cynthia đi đến hẻm núi lớn bờ bên kia sau khi, nàng nhìn qua cũng là không chút nào sự tình dáng vẻ. Đối với hiện tại đã sớm bước vào quán quân cấp bậc, thậm chí là ở quán quân cấp bậc con đường này trên đi rồi một quãng thời gian Gardevoir mà nói, điểm ấy lực lượng tinh thần sử dụng teleport đối với tinh thần của nàng Chi Hải mà nói vốn là khác nào này trong biển rộng một giọt nước thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được hiện tại Gardevoir mạnh mẽ. Thực lực của nàng coi như là ở Nao hết thảy Pokemon bên trong, cũng là tuyệt đối có thể xếp vào hào. Hơn nữa còn là đặc biệt dựa trước loại kia. Sau khi Skarmory cùng Dragonite mới là mang theo Thornton cùng Argenta phi đến nơi này, mà khi bọn họ nhìn thấy sớm liền đi đến hẻm núi lớn bờ bên kia Nao cùng Cynthia thời điểm, bọn họ cũng là không thể không than thở Nao Gardevoir teleport tốc độ nhanh chóng. Vào lúc này, đối với Gardevoir quán quân cấp bậc thực lực, Argenta cũng là không có chút nào nghi vấn. Nơi này chính là chân chính hoàng hôn mê cung. Ở thu hồi Dragonite sau khi, Argenta chính là đi đến mọi người phía trước, chỉ vào cách đó không xa cái kia mảnh có chút âm u cùng tối tăm rừng rậm nói rằng, nơi này không chỉ là có uyển như hải dương rừng rậm, còn có hầu như rất ít xuất hiện đầm lầy SH địa. Ở trong này còn có một chút không có tên tuổi sơn. Nói tóm lại, địa thế của nơi này lên xuống rất rõ ràng. Địa hình cực kỳ phức tạp. Đại gia tốt nhất đi chung với nhau. Ta biết rồi. Thornton ở thu hồi Skamory sau khi cũng là nghe thấy Argenta âm thanh. Lập tức cũng là gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo một chút cấp bách nói rằng. Kỳ thực, chúng ta không cần phải phiền phức như vậy. Lớn như vậy địa phương. Chúng ta không có manh mối đi tìm lời nói thực sự là quá mức khó khăn. Ta có biện pháp có thể rất nhanh tìm tới manh mối. Mà vào lúc này, Cynthia mang theo ý cười âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này, Argenta cùng Thornton tầm mắt cũng là cấp tốc chuyển đến Cynthia trên người. Có điều, Argenta cùng Thornton nhưng là nhìn thấy lúc này Cynthia chính là một mặt ý cười nhìn về phía bên. Người nàng nào, lập tức bọn họ cũng là rõ ràng cái gì giống như nhìn về phía nào. Mà nội tâm cấp thiết Thornton cũng là trực tiếp quay về nào hỏi. Nào quán quân, người có biện pháp gì sao? Có, nào biết rõ hiện tại cũng không phải có thể đùa giỡn thời điểm. Hắn nhất định phải tận lực trợ giúp tìm kiếm manh mối mới có thể. Vì lẽ đó lúc này sắc mặt hắn cũng là mang theo một ít nghiêm nghị. Quay về Thornton vấn đề gật gật đầu. Tiếp tục nói. Người tầm mắt đều là gặp xem lậu cái gì. Thế nhưng Pokemon nhận biết nhưng là sẽ không. Thì ra là như vậy. Thornton bên người Argenta gật gật đầu. Lập tức cũng là đem bên hông mình một viên Pokeball ném ra ngoài. Mà Argenta âm thanh cũng là chợt vang lên. Đi ra đi. Slowking. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Chợt tản đi, mà Slowking có chút dại ra dáng dấp cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc này, Argenta cũng là nhìn về phía Thornton, nói rằng, người có siêu năng lực hệ Pokemon sao? Hoặc là nói có một ít năng lực cảm nhận Pokemon? Cái này sao? Tuy rằng ta cũng không có siêu năng lực hệ Pokemon, thế nhưng nói là năng lực cảm nhận, ta có người này. Bởi vì Argenta ra hiệu, Thornton vào lúc này cũng là rõ ràng nào nói tới biện pháp đến cùng là cái gì. Liền lập tức cũng là nói. Đi ra đi, Lydian, dứt tiếng, hào quang màu xanh lam bắt đầu từ Thornton Pokeball bên trong phóng thích mà ra. Ngay lập tức, Lydian thân thể xinh xắn cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sử dụng Supersonic lời nói ngược lại cũng đúng là xác thực có thể nhận biết chu vi sự vật. Nhìn thấy Lydian thời điểm, Argenta cũng là cười nói. Dứt tiếng, Argenta tầm mắt cũng là nhìn về phía mình không một bên Cynthia. Cười nói, Cynthia quán quân, không biết ngươi có hay không năng lực cảm nhận cường Pokemon đây. Như vậy liền, đi ra đi, ở aura bên trong sinh ra. Lucario, Cynthia gật đầu cười, sau đó liền đem trong tay một viên Pokeball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi vào trên mặt đất. Sau một khắc, Cynthia con kia Lucario cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà vào thời khắc này, ở Cynthia bên người nào cũng là có thể cảm nhận được đến từ chính này con Lucario trên người quán. Quân khí thế. Đây là một con thực lực ở sơ đẳng quán quân cấp Lucario khác. Không nghĩ tới hiện tại Cynthia thực lực đã mạnh mẽ như vậy a. Rỗng ruột bên trong lẩm bẩm, cũng là bị Cynthia thực lực bây giờ kinh ngạc. Dựa theo nào suy đoán, hiện tại Cynthia thực lực hẳn là đã đạt đến trung đẳng quán quân cấp bậc. Mà nào giả như nói không có ở MT, Silver gặp phải cái kia tên là Red thanh niên thần bí. Thực lực bây giờ phỏng chừng cũng là chỉ là mạnh hơn Cynthia trên một ít thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Cynthia ở người huấn luyện trên con đường này thiên phú đáng sợ. Thật sự không hổ là Sinnoh khu vực trong lịch sử trẻ tuổi nhất thế nhưng thực lực nhưng là cường. Đại nhất quán quân, này con Lucario thực lực nên cũng là có quán quân cấp bậc. Mà Argenta trực giác cũng là trước sau như một chuẩn xác. Ánh mắt mờ sáng thời điểm cũng là quay về Cynthia nói rằng. Lucario Aura, lực lượng ở nhận biết mặt trên năng lực bản thân liền là nhất lưu. Quán quân đã có Lucario, vậy cũng là không thể tốt hơn. Như vậy liền bắt đầu đi. Mà vào lúc này, nào cũng là cười nói. Được rồi. Cùng lúc đó, Argenta, Thornton, Cynthia ba người cũng là trăm miệng một lời đáp. Lydian, sử dụng Supersonic, Slowking, đem tinh thần lực của ngươi khoách tán ra đi. Vừa bắt đầu hạ lệnh chính là Thornton cùng Argenta. Mà ở tại bọn hắn âm thanh hạ xuống sau khi, Lydian chính là lập tức hướng về nơi này không gian sử dụng Supersonic. Supersonic khác nào nước gợn sóng bình thường tại đây trong không gian dập dờn mở ra. Cùng lúc đó, Slowking hai mắt cũng là chậm rãi khép lại. Ngay lập tức một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng là tự Slowking thân thể hướng về nơi này. Tất cả sự vật khuếch tán ra. Lucario, Aura cùng ta cùng ở tại. Mà vào lúc này, Cynthia âm thanh cũng là vang lên. Chỉ thấy Cynthia lúc này hai mắt vi hợp, mà nàng Lucario trạng thái cũng là giống như nàng. Sau một khắc, từ Lucario cùng Cynthia trên người, hai cỗ aura lực lượng cũng là khuếch tán ra. Mà nhìn thấy tình cảnh này, nào cũng là không có một chút nào kỳ quái. Aura lực lượng cùng năng lực của hắn không giống nhau. Kỳ thực phía trên thế giới này mỗi cái sinh vật đều có từng người aura. Vì lẽ đó chỉ có aura. Như vậy Cynthia tự nhiên cũng là có. Liền giống với Argenta cùng Thornton bọn họ cũng là tồn ở tại bọn hắn aura. Thế nhưng Thornton cùng Argenta trên người aura nhưng là vẫn là thuộc về trạng thái ngủ say. Là một loại vẫn không có bị kích phát trạng thái. Mà nào cùng Cynthia trên người aura lực lượng nhưng là hoàn toàn sinh động. Đã là bị kích thích ra đến trạng thái. Cho tới mỗi người aura lực lượng muốn làm sao kích thích ra đến. Cái này liền khá là phức tạp. Cũng không có nhất định là có thể đem trên người mình tồn tại aura lực lượng kích thích ra đến. Phương pháp, từ trên lý thuyết mà nói. Ẩn giấu aura lực lượng càng cường đại. Như vậy cũng là càng dễ dàng bị kích phát. Mà muốn nói ở tình huống bình thường kích phát aura lực lượng tỷ lệ thành công cao nhất. Đại khái chính là có thể tìm được xem Lucario, cũng hoặc là Riolu loại này đối với aura cực kỳ mẫn cảm Pokemon. Sau đó cùng bọn họ aura sản sinh cộng hưởng đi. Nào aura dẫn dắt kích phát bắt đầu từ cùng Riolu aura bắt đầu cộng hưởng sau khi sản sinh. Sau đó nào aura lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Đến hiện tại cũng là hoàn toàn có thể quang dựa vào chính mình aura đến một mình chống đỡ một phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.